Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2154, bóng lưng của ta chương thứ 2, cầu nguyệt phiếu. Gocchuyenaudio.com. Đừng xúc động, ở cái này thiên kiếp thế giới bên trong trông lôi hải thủy một đạo kiếp lôi uy lực đều đủ để oanh sát một vị lục phẩm tu sĩ. Khăn quàng cổ tỷ tỷ lên tiếng nhắc nhở, mà vị này mặt rất thẳng tiểu hữu, nguyên bản đang tại độ chính là 6 tấn 7 thiên kiếp, xem như nửa chân đạp đến nhập thất phẩm cảnh giới lục phẩm tu sĩ. Tô Thị A Thập Lục cũng ôm chặt lấy Tống Thư Hàng cánh tay, Murphy định luật người sợ cái gì, sự tình gì liền sẽ đại khái suất xuất hiện. Nàng trước đó đang lo lắng thiếu niên này đầu sắt, đối phương quả nhiên liền bắt đầu đầu sắt. Yên tâm đi, ta có nắm chắc, Tống Thư Hàng xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng sờ lên nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử đầu. Ta sẽ bình an trở về, sau đó đem ngươi an toàn mang ra độ kiếp thế giới. Thật có lỗi, đem ngươi quấn vào cái không gian này. Dứt lời, hai tay của hắn nâng thiếu nữ nách đưa nàng ôm lấy, để qua một bên. Tô Thị A Thập Lục, Tống Thư Hàng đứng dậy, nhanh chân hướng cái kia lôi hải bước đi. Hắn đi cực kỳ phóng khoáng. Trong lòng của hắn, mình bây giờ lưu cho vị kia nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử, nhất định là cái rộng lớn, cao lớn bóng lưng. Tựa như ba ba đồng dạng, cũng không phải là nói Tống Thư Hàng muốn làm vị kia nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử ba ba, mà là hắn cảm giác mình bóng lưng nhất định phải có loại này đáng tin hương vị. Sau lưng, Tô Thị A Thập Lục bất đắc dĩ nhìn qua phóng khoáng đi xa thiếu niên, cùng đỉnh đầu hắn tung bay 123 con thánh viên. Nói thật thiếu niên này bây giờ nhìn đi lên có điểm giống bán khí cầu tiểu phiến tử, quà một cái lấy 123 con thánh viên khí cầu. Cho dù tại thiên kiếp thế giới cái địa phương nguy hiểm này, bầu không khí cũng nghiêm túc không nổi. Bạch Long tỷ tỷ yên lặng bao vây lấy Tô Thị A Thập Lục, nàng mặc dù phụ sinh ở vị này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ trên người, nhưng trận này thiên kiếp bên trong, nàng không thể can thiệp quá nhiều, nếu không có thể sẽ kích thích thiên kiếp dị biến. Bạch Long tỷ tỷ tồn tại cùng công đức xà mỹ nhân vẫn có khác biệt. Cấu thành công đức xà mỹ nhân công đức chi lực đều là Tống Thư Hàng một chút xíu tích lũy thuộc về Tống Thư Hàng tự thân. Sở dĩ tại thiên kiếp thế giới bên trong công đức xà mỹ nhân cũng có thể ra tay toàn lực. Tại thiên kiếp thế giới phán đoán bên trong, nàng và Tống Thư Hàng không phân khác biệt. Mà Bạch Long tỷ tỷ tồn tại thuộc về Kim Long Thủy Tổ, sở dĩ tại thiên kiếp thế giới bên trong, nàng nếu muốn xuất thủ nhất định phải chú ý phân tắc. Mấy bước về sau Tống Thư Hàng liền tới đến lôi hải bên cạnh. Hắn đầu tiên là xoay người, đưa tay đặt tại cái kia không ngừng bạo hưởng kiếp lôi bên trên, thích ứng một chút nhiệt độ nước. Thích ứng một chút kiếp lôi cường độ, quả nhiên cùng hắn tưởng tượng đồng dạng. Cái này bị vây khăn tỷ tỷ xưng là có thể một kích hủy diệt. Lục phẩm tu sĩ, kiếp lôi, đối với hắn mà nói căn bản không đau không ngứa, đặc biệt là tại bảo giáp phòng ngự bên dưới, liền điện giật tê liệt cảm giác đều không có. Làm cho người thất vọng, Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, đứng dậy bước vào trong biển lôi. Ánh mắt của hắn, ngưng thị lôi hải chỗ sâu, ở nơi đó, có làm hắn cũng cảm giác đến uy hiếp thiên kiếp đang ngưng tụ. Sở dĩ, hắn chuẩn bị trực tiếp lên đi, đối bảo cổ kia có tính chất uy hiếp thiên kiếp tuyệt đối không thể để cái này đang nổi lên thiên kiếp oanh kích đến cái kia nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử trên người. Gocchuyenaudio.com. Một bước bước vào lôi hải về sau Tống Thư Hàng trước ngừng lại một lát, xác định không có vấn đề về sau, lại hướng trước bước ra một bước. Lớn mật lại không thể mất đi cẩn thận, cứ như vậy, hắn tại trên lôi hải lội một khoảng cách. Dạng này không được a, dạng này đi muốn đi tới khi nào? Lướt sóng cũng phải khối ván trượt không phải, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, suy nghĩ cùng một chỗ, siêu, một chút có một khối ván trượt trạng vật thể, phù hiện ở bên cạnh hắn. Đó là một cái mai rùa tạo thành tấm chắn, mà lại khối này tấm chắn cùng hắn ở giữa, có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Bất quá cùng, công đức xà mỹ nhân, đồng dạng, khối này ván trượt, tấm chắn, khối này tấm chắn cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Hoa bình phong, hiện tượng tựa hồ nó. Tồn tại, có chút không ổn định, ha ha ha, ta đã nói rồi, ta nếu là chuyên tu phòng ngự MT, lại thế nào có thể sẽ không có tấm chắn. Đây chính là ta bản mệnh pháp khí đi, Tống Thư Hàng bắt lấy khối này đại thuẫn, một thuẫn nơi tay, trong lòng ổn, có này thuẫn tại, cái này trên lôi hải cũng không còn có thể xúc phạm tới ta thiên kiếp. Tống Thư Hàng đưa tay nhấn một cái, đem khối này tấm chắn đặt ở lôi hải trên mặt biển, sau đó hắn thả người nhảy lên, đạp ở mai rùa đại thuẫn bên trên. Đi, Tống Thư Hàng đưa tay búng tay phát ra tiếng. Trên đỉnh đầu, 123 con thánh viên cùng nhau đưa tay phải ra, phối hợp với búng tay phát ra tiếng. Đều nhịp tràn đầy nghi thức cảm giác, siêu, mai rùa đại thuẫn chờ Tống Thư Hàng, tại bát ngát lôi hải lên trùng kích. tiếng sấm bạo hưởng, điện cô không ngừng tại mai rùa lớn độn phía dưới nổ lên, nhưng tất cả những thứ này đều không tổn thương được đại thuẫn bên trên Tống Thư Hàng. Thiên kiếp lôi hải phảng phất bị chọc giận, trên mặt biển thỉnh thoảng sẽ có lôi trụ, lôi võng phun trào, trên bầu trời càng là sẽ có bén nhọn lôi mâu đâm xuống. Thiên hạ địa hạ, khắp nơi tràn đầy bẫy dập cùng đả kích. Tống Thư Hàng dẫm lên mai rùa đại thuẫn, bén nhạy tránh né những cạm bẫy này, tại mênh mông trên lôi hải xuyên qua. Thật, lôi hải lướt sóng, đáng tiếc lúc đầu cho là ta có thể ngự kiếm phi hành, không nghĩ tới ta là thuẫn tu. Chỉ có thể ngự thuẫn phi hành, Tống Thư Hàng án lấy tâm ý, khống chế cự thuẫn hoạt động tiết tấu. Bất quá thuẫn tu cũng không tệ, mặc dù tại ngự khí phi hành, lúc không như kiếm tiên soái khí. Nhưng ở lướt sóng thời điểm kiếm tiên liền không cách nào giống thuẫn tu như vậy tiêu sái, lúc này chỉ kém BGM, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Theo hắn suy nghĩ lóe lên, công đức xà mỹ nhân cùng một vị khác tiên tử, lặng yên hiện thân. Hai vị tiên tử, một vị cầm trong tay tỳ bà. Tán tài vương tọa xuất phẩm bảo vật, một vị khác đuôi rắn lên đặt ngang cổ cầm, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong một bảo. Sau một khắc sục sôi tiếng đàn vang lên. 123 con thánh viên, càng là phối hợp với tiếng đàn, phát ra trầm thấp có lực tiếng ngâm sướng. Trên cổ chân long, dùng long lánh tiếng phụ âm, viên long xà và mỹ nhân ban đồng ca, hưởng ứng chủ nhân hiệu triệu tập. Tại sục sôi tiếng đàn hòa hợp hát âm thanh bên trong, Tống Thư Hàng ngự lấy mai rùa thuẫn, cực tốc lướt về phía lôi hải chỗ sâu. Thiên kiếp ấp ủ, vị trí, lôi hải cái kia, đảo hoang, chạm trống không trong khu vực Tô Thị A Thập Lục yên lặng nhìn qua tại trên lôi hải lướt sóng đầu sát thiếu niên. Tỷ tỷ, hắn muốn làm gì? A Thập Lục nghi hoặc hỏi. Góc chuyện audio.com, nàng đó có thể thấy được thiếu niên này cũng không phải là đơn thuần muốn. Lôi hải lướt sóng, đơn giản như vậy, mục tiêu của hắn có thể là lôi hải chỗ sâu đang nổi lên thiên kiếp. Hắn là muốn thăm dò cái kia đang nổi lên thiên kiếp cường độ. Bạch Long tỷ tỷ đoán được Tống Thư Hàng mục tiêu, quá nguy hiểm, Tô Thị A Thập Lục cao mày nói, không cần lo lắng, thời điểm then chốt ta sẽ đem hắn kéo về. Ta không thể chủ động chống cự thiên kiếp, nhưng ở ta đủ khả năng phạm vi bên trong, ta có thể vì các ngươi cung cấp một số phụ trợ. Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng nói, chúng ta có thể vượt qua cái thiên kiếp này sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi, Bạch Long tỷ tỷ trầm mặc lại, hỏi, một vị 6 tấn 7. Một vị 4 tấn 5 tu sĩ tổ hợp muốn làm thế nào mới có thể vượt qua bát phẩm thiên kiếp? Tiêu chuẩn đáp án, nằm mơ. Dưới tình huống bình thường, trừ phi là nằm mơ, nếu không thật sự không cách nào tưởng tượng một vị 6 tấn 7 cùng một vị 4 tấn 5 muốn làm sao vượt qua bát phẩm thiên kiếp. Bất quá, không phải dưới tình huống bình thường. Bạch Long tỉ tỉ nhìn về phía cái kia lôi hải lướt sóng thiếu niên. Thiếu niên này, hiển nhiên không thuộc về bình thường, phạm vi cách chương.